Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 337, cấp ngọc nữ môn đào hố. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông trong sách đầu có một cái nội dung chính là nhằm vào này đó phòng cụ. Phía trước vai chính đi chính là thuần túy tiến công lộ tuyến. Nhưng là hiện tại trúc cơ kỳ lúc sau, liền không thể đủ dựa vào đơn thuần tiến công tới thú. Công phòng cần thiết đều cân bằng, mà lúc này Lý Thông mới ở văn chương bên trong tung ra tới đối với phòng ngự cấp bậc một cái khái niệm, cũng chính là đem chính mình trong sách mặt hỗn loạn hàng lậu trực tiếp ném đi ra ngoài. Viết giới chính là điểm này hảo, nếu là muốn hỗn loạn hàng lậu, kỳ thật rất đơn giản, thông qua cốt truyện nói cho người đọc là được, chỉ cần những người đó còn đang xem giới, chỉ cần bọn họ còn đang suy nghĩ giả thiết. Bọn họ liền sẽ ở bất chi bất giác bên trong dựa theo chính mình nói đi. Hơn nữa tiếp thu loại này giả thiết, phòng cụ còn có cấp bậc. Nói cách khác, này đó cùng phi kiếm cùng mặt khác pháp bảo giống nhau. Rất nhiều người đều bắt đầu ở thư bình khu bên trong nhắn lại lên. Chẳng qua lúc này đây bọn họ nhắn lại thời điểm càng thêm tò mò. Bởi vì Lý Thông lúc này đây chính là trực tiếp nói cho bọn họ một ít có ý tứ đồ vật. Bổ sung năng lượng hình pháp bảo. Cái này cùng phi kiếm cùng những cái đó phòng ngự quần áo hoàn toàn bất đồng. Chúng nó tuy rằng cũng có thể tiến công cùng phòng ngự, nhưng là trên thực tế yêu cầu chính là người tu chân cung cấp năng lượng. Không có liền cùng sắt vụn cùng phá bố giống nhau. Nhưng là loại này bổ sung năng lượng hình, vậy không giống nhau. Này nếu là chúng ta này đó tu vi cấp thấp người đâu? Nếu là dùng cao cấp, có thể hay không có thể cho người vô pháp đánh bại chúng ta. Lúc này bọn họ càng thêm tò mò. Nếu là bọn họ lại như vậy thứ tốt, như vậy bọn họ có phải hay không có thể thấu tiền đi mua một ít kim đan kỳ nhất đẳng đâu. Như vậy cùng cấp bậc có phải hay không liền không có biện pháp dùng. Không có khả năng. Lý Tràng tiếp ở thư bình khu bên trong đánh nát bọn họ ảo tưởng. Cái này tuy rằng là bổ sung năng lượng hình pháp bảo. Đại sự loại này bổ sung năng lượng hình pháp bảo muốn khởi động còn cần thiết muốn dựa vào tự thân. Linh khí mỏng manh phản ứng. Nếu tự thân linh khí không đủ nói, là không có khả năng khởi động kia pháp bảo. Cho nên cuối cùng vẫn là đến dựa vào chính mình cường đại mới là chính đạo. Nếu là thật sự có thể cấp thấp dùng cao cấp trang bị, kia mới là điển hình phá hư cân bằng. Loại chuyện này liền tính là ngẫm lại đều biết không khả năng. Nếu không những người đó đã sớm dùng, liền ở Lý Thông mới vừa chuẩn bị cho tốt này hết thảy thời điểm. Bên kia vài cái người đọc đã bắt đầu nổ tung chảo. Bởi vì bọn họ đã thấy được ở thư bình khu bên trong. Có một chương đồ, này chương đồ là một vị mỹ nữ bức họa. Nhưng là ở cái này trên bức họa đầu còn có mấy cái phóng đại khu. Phân biệt phóng đại trên người nàng trị sức còn có một ít ngọc bội túi thơm chờ vật. Mấy thứ này chính là pháp bảo, lại còn có là phòng ngự tính pháp bảo. Đệ nhị chương đồ còn lại là làm cho bọn họ nuốt khẩu nước miếng. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy xinh đẹp nữ nhân ở nữ giả nam trang. Chẳng sợ có kia mấy cái tiểu cô nương biểu diễn bạch nương tử truyện kỳ. Nhưng là này nữ giả nam trang ở cái này hồ na suy diễn ra tới lúc sau. Lại là có khác một phen ý nhị. Hơn nữa lúc này trên người nàng cây châm còn có mặt khác đồ vật tất cả đều là pháp bảo. Không riêng gì có nữ nhân dùng, còn có nam nhân dùng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, này đó pháp bảo giới thiệu thượng còn có cùng giới giống nhau cấp bậc. Có thể nói chỉ là thấy được cái này cấp bậc, bọn họ liền có loại không thể hiểu được thân thiết cảm. Càng quan trọng là, bộ dáng này tiêu thụ thủ đoạn. So với những cái đó bán thịt tiêu thụ cao minh rất nhiều bị. Hơn nữa loại này thủ đoạn càng là có một cái bình thường thủ đoạn vô pháp với tới ưu thế. Đó chính là người đồng cảm. Thêm hành này cũng không làm người phản cảm tiêu thụ tiên truyền. Ít nhất so lộ thịt tới khá hơn nhiều. Vẫy vẫy tay, Lý Tràng tiếp thượng đệ tam chương đồ. Này đồ chính là về cái kia cấp bậc giả thiết còn có những cái đó chịu mời lại đây bình định này đó. Cấp bậc người album thác ấn, Hơn nữa, bọn họ bộ phận thí nghiệm thời điểm bộ dáng. Lý Thông tin tưởng những người này thực lực còn có bọn họ ở Đại Minh quốc cảnh nội danh khí. Đều sẽ có trợ giúp chính mình tuyên truyền. Càng quan trọng là, lúc này hắn thả ra đi mấy thứ này sẽ cấp chính mình một cái tốt nhất cơ hội. Muốn đả đảo bán thịt đảng dựa vào dư luận là không có khả năng. Liền tính là thật sự có xé bức Nhứ Tử. Thật sự có thể xé các nàng kêu cha gọi mẹ. Nhưng là chỉ cần có lợi nhuận. Những người này phỏng chừng cũng sẽ lau khô nước mắt tiếp tục làm các nàng chuyện nên làm. Thịt làm theo bán, tiền làm theo kiếm. Muốn từ căn nguyên thượng ngăn chặn loại này hiện tượng. Cũng chỉ có từ một cái khác phương diện tới trực tiếp hố bọn họ một phen. Từ cái này bình luận khu thiệp nội dung tới xem. Cơ hồ đều là một cái gọi là ngọc nữ môn phái làm. Mà môn phái này sở dĩ dám làm như thế. Gần nhất Lý Thông vẫn là một người. Thứ hai, việc này đều là đại gia mở rộng ra môn làm buôn bán. Có bản lĩnh tự nhiên là muốn đi đoạt lấy sinh ý. Mà không phải đi đánh người. Nếu là Lý Thông thật sự thiết đánh người. Như vậy chứng thực hắn khi dễ nữ nhân tên tuổi. Kia nhưng không tốt lắm nghe. Lý Thông phản kích ngay từ đầu. Kia mấy chương hình ảnh một phóng đi lên. Ngọc nữ môn bên trong liền có người trực tiếp báo cáo chuyện này. Ngọc Khiết, này Lý Thông làm cái quỷ gì? Làm một nữ nhân tới theo chúng ta mọi người đấu. Không biết, bất quá ta cảm thấy không thích hợp. Trưởng môn Ngọc Khiết vẻ mặt sầu lo nhìn bình luận sách. Tuy rằng nàng tạm thời còn không có phẩm ra hương vị ra tới. Nhưng là nàng cũng minh bạch lại đây. Lúc này Lý Thông làm ra tới này ngoạn ý. Sợ là có trọng dụng. Chính là lại cứ nàng hiện tại lại nhìn không ra tới. Hiện tại có thể nhìn ra tới chính là hắn làm ra tới một cái giống nhau nữ nhân. Cùng các nàng giống nhau thủ đoạn. Này còn sợ cái gì? Nam nhân còn không phải là như vậy hồi sự sao? Lúc này hắn Lý Thông nếu là dám xuống tay. Này ngọc nữ môn trên dưới liền có thể ở thư bình khu nói hắn khi dễ nữ nhân. Mà đối với Hồ Na tuyên truyền thế công này giúp nữ nhân kiêu ngạo một đỉnh. Rất là ngạo khí nhìn lẫn nhau. Chẳng lẽ sẽ bại bởi một cái danh điều chưa biết tiểu tao hồ ly. Các nàng không biết chính là. Này thật là một con hồ ly. Lại còn có tao thật sự. Ít nhất hiện tại lão hoàng đế cái này tài xế già đã bị tao được hoàn toàn ngủ không yên. Liền kém bính kia hai bức họa đi ngủ. Liền ở ngay lúc này bọn họ những người này càng là có tin tưởng. Đua mị lực loại chuyện này. Ngọc nữ môn sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Chính xác danh tiêu tư thế là cái dạng này không có sai. Nhưng là muốn hoàn toàn ngăn chặn loại này hiện tượng. Như vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Đó chính là làm cái này ngọc nữ môn có ích lợi, cái này ích lợi cùng cái này bán đồ vật là tương mâu. Thuẫn này là loại này bán thịt tới gia tăng doanh số cách làm. Lý Thông thống hận loại này cách làm. Rốt cuộc nếu là thật là dựa vào chất lượng. Như vậy việc này không lời nào để nói. Nhưng là dựa vào bán thịt. Kia việc này liền có điểm không thể nào nói nổi. Mặt khác một phương diện. Này ngọc nữ môn cơ hồ tất cả đều là nữ nhân. Chỉ cần chính mình tưởng. Các nàng này đó nữ nhân lớn nhất ích lợi ở đâu. Các nàng có thể cấp môn phái mang đến lớn nhất ích lợi ở đâu. Này liền được rồi. Chỉ cần chảo nhóm điểm này. Này bán thịt đảng về sau liền sơ không đứng dậy. Thậm chí rất có khả năng ngọc nữ môn bên trong còn sẽ cấm loại này hành vi. Lấy ra giấy cùng bút. Lý Thông sờ sờ chính mình cầm. Lúc này đây đổi mới. Chính mình phải cho cái này ngọc nữ môn đào một cái hố to. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.